Chương 349, con gái. Trong cốc, từng sợi có chứa màu xanh lục thanh tân khí tức thanh phong chậm rãi thổi qua, xanh biếc rừng trúc cùng đỏ sẫm trong rừng đào nhất thời phổ tấu ra từng đạo gột rửa nội tâm vang lên sàn sạt, cây anh đào hương thơm cũng bị phong nhi rát, phiêu khắp cả trong cốc mỗi một góc. Một vòng mâm ngọc treo cao phía chân trời, ánh sáng dịu dịu ngất dường như ngân nước tiết bình thường tung ở trong cốc. Để vốn là hoàn toàn tách biệt với thế gian yên tĩnh thung lũng càng tăng thêm một vẻ phảng phất nhân gian tiên cảnh thánh khiết cảm giác. Yên tĩnh mà lại mỹ lệ buổi tối, bên hoa dưới ánh trắng, thế nhưng lộ ra nồng đậm lãng mạn. Lúc này nếu như có thể phối hợp một vệ ánh nến, một tịch bữa tối, một bình thanh tửu, một con ngọc chén, ngóng nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, lại có thêm giai nhân múa nhẹ, bên cạnh người hồng tụ thêm hương, vậy cũng thật chính là nhân gian cực lạc. Ở cô nàng trong nhà gỗ, Dô Dô Dạ Cụ Mò đang cùng bốn nữ vây quanh ở bên cạnh bàn, cùng hưởng thụ bữa tối. Lúc này dù chưa có ánh nến, trong phòng lại vẫn như cũ bị nồng đậm ôn nhu tràn ngập. Không có bất kỳ trở ngại cùng ngăn cách, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà rất tự nhiên tan vào chúng nữ trong lúc đó. Na Nở Dê cùng Cổ Nạn từ lâu ở chung thời gian không ngắn nữa, hai người Cụ Nở Dê sớm đã trở thành không có gì giấu nhau chị em tốt, còn điểm tính ôn nhu Mị Cổ Tỏ cùng hoạt bát rộng rãi Cờ Tì Nạ. Cú nở dê rất nhanh liền tiếp nhận na nở dê. Mà nhìn bên cạnh chuyện trò vui vẻ hài hòa cùng tồn tại bốn nữ, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nồng đậm hạnh phúc cảm. Những cô bé này nhi đều là đem chính mình yên tâm giao cho hắn, đồng thời không oán không hối hận tiếp thu hắn tất cả, thậm chí là những nữ nhân khác, mà hắn duy nhất có thể làm, chính là đưa các nàng phụng trong lòng tay, để tâm đi đau thương các nàng. Nhìn hồng phần giai nhân ăn cơm dáng vẻ, bực này tú sắc khả san tình hình không thể nghi ngờ là làm hắn tâm thần dập dờn, đang muốn nói vài câu tăng cường tình thú, có thể nhìn thấy Cỡ Tì Nạ ăn tương, hắn vẫn là quả đoán đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Cỡ Tì Nạ, ăn từ từ rồ rồ giả củ mò nhẹ nhàng kéo lại Cỡ Tì Nạ chính hướng về trong miệng đưa sự vật cánh tay nhỏ, trong giọng nói lộ ra một chút sự bất đắc dĩ. Cỡ Tì Nạ đột nhiên nuốt xuống va ho trong mì hệ nở dê cơm, tiếp theo chừng mắt nhìn rồ rồ giả củ mò. Biểu môi, một bộ không tình nguyện rằng, dớp. Làm gì, suýt chút nữa để ta nghẹn. Người A rổ rổ giả củ mỏ xoa xoa mặt trời huyệt, ngựa khí khá là bất đắc dĩ. Người đời này có phải là đầu sai thai ngươi nên đầu thành cái bé trai mới là, còn có ảng cô, vốn là đủ bé trai khí. Nhưng nếu như cố gắng giáo dục cố gắng tương lai còn có thể điểm đạm chút, có thể kinh ngươi một vùng, lần này có thể triệt để không cứu. Ha ha rổ rổ dạ củ mỏ để cho dư ba nữ khanh khách cười không ngừng. Bị mọi người tràn ngập trêu đùa ánh mắt nhìn kỹ, dù là hoạt bát Cỡ Tì Nạ Cu Nở Dê không khỏi có chút sắc mặt từng hồng, chẳng qua muốn không để cho nàng cãi lại, Na Nở Dê cũng sẽ không là Cỡ Tì Nạ. Ta đầu sai thai đời ta cảm thấy chính xác nhất một chuyện chính là đầu đúng rồi thai, bằng không, còn làm sao cùng ngươi ở cùng nơi Cỡ Tì Nạ ngươi rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng có chút cảm động. Chẳng qua, hay là ta thật sự đầu sai thai, nhưng ngươi cũng có thể đầu sai thai, ngươi nên là cô bé, ta hẳn là bé trai, như thế nào, tương lai ta cháu ngươi. Cờ Tí Nạ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, để rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cảm động trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ha ha ha nhìn rồ rồ dạ củ mỏ có chút đen sắc mặt, ba nữ khác cũng là mừng rỡ trang điểm lộng lẫy. Cờ Tí Nạ chính là như vậy, hoặc bắt rộng rãi Na Nở Dê đều là chính năng lượng tràn đầy. Mấy câu nói liền có thể đem người chung quanh ngưng tụ tập cùng một chỗ. Cụ mỏ ta Mị Nạ Rủ Kỳ đột nhiên buông đua xuống, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Chà, muốn nói cái gì liền nói chứ rổ rổ dạ cụ mỏ ôn nhu nói. Mị Nạ Rủ Kỳ cha nhẹ nhàng thở một hơi, tiện đa nhẹ giọng nói, chúng ta cùng nhau, hạ cụ làm sao bây giờ Na Nở Dê ở từng ngày lớn lên, ta nghĩ làm cho nàng cùng bình thường hài tử như thế khoái khoái lạc lạc tiếp tục sống. Bởi vậy không chuẩn bị nói cho Na Nở Dê những thứ đó chuyện cũ năm xưa. Nên như vậy. Có thể nhưng ta chuẩn bị đã mẫu thân phận đi nuôi nấng hạ cụ. Nhưng hải tử không thể không có phụ thân vì lẽ đó Mị Nạ Rủ Kỳ Trà vẻ mặt rất phức tạp, vừa mang theo dao xấu hổ, có lộ ra khẩn cầu. Mà Mị Nạ Rủ Kỳ Trà để mọi người Cu Nở Dê đều yên tĩnh lại. Mị Nạ Rủ Kỳ hạ cụ thân thế các nàng Cu Nở Dê cũng biết, tương lai nếu như mẹ của nàng là vì nàng mà chết, cha của nàng là cái tội ác tày trời khốn nạn, thậm chí là chuẩn bị giết chết Na Nở Dê cầm thú. Đối với một cái giấy trắng như thế hài tử, này quá tàn khốc. Có thể rổ rổ giả cụ mỏ cũng không có hài tử, điều này làm cho Mị Nạ Dù Kỳ Trà nội tâm cực kỳ băn khoăn. Rổ rổ giả cụ mỏ cùng cô bé khác đều không có hài tử, dựa vào cái gì Na Nở Dê liền đưa ra loại yêu cầu này? Có thể để Na Nở Dê chết đi tỉ tỉ, để hạ cụ, Na Nở Dê không thể không nhấc. Rổ rổ giả cụ mỏ đi tới Mị Nạ Dù Kỳ Trà phía sau, đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, Trà, hạ cụ chính là con của chúng ta. Mị Nạ Dù Kỳ Trà thân thể mềm mại run lên, trong mắt đã là sương mù mông lung, tựa ở rồ rồ dạ cụ mỏ phong lồng ngực trên, ngữ bên trong lộ ra một tia khóc nức nở nói rằng, cụ mỏ, cảm tạ ngươi cảm ơn cái gì. Rồ rồ dạ cụ mỏ hôn hạ xuống Mị Nạ Dù Kỳ Trà thái tấn, ta nói rồi, ta sẽ che chở ngươi cả đời, thương ngươi cả đời. Rồ rồ dạ cụ mỏ đáp ứng rồi yêu cầu này, mở ra Mị Nạ Dù Kỳ Trà khúc mắc, nhưng hắn vẫn là hỏi dò ba nữ tử khác nhi, hạ cụ tuy rằng không phải nữ nhi ruột thịt của hắn, nhưng này một đáp ứng liền mang ý nghĩa hắn muốn thực hiện trách nhiệm, muốn phó chư tình cảm, chính như Mị Nạ Dù Kỳ Trà trong lòng xoắn suýt giống như vậy, rồ rồ dạ cụ mỏ cũng cảm thấy nếu như đem hạ cụ thu làm con gái đối với ba nữ khác tới nói có chút không công bằng. Chẳng qua làm hắn yên tâm chính là, cô nạn vẫn chưa biểu thị ra không chút nào mãn, sử dụng Na Nở Dê nói, Na Nở Dê cu Nở Dê chăm sóc hạ cụ không ít thời gian, đã sớm yêu thích cái này đáng yêu nữ anh, mà Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ tuy rằng trong mắt lộ ra một vẻ ảm đạm, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận rồi Mị Nạ Dù Kỳ Trà thỉnh cầu. Đồng thời, Mị Nạ Dù Kỳ Trà này một yêu cầu lần thứ hai dẫn ra cái kia có chút cũ kỹ đề tài, chính là có muốn hay không một đứa bé. Chỉ là, không đợi rồ rồ giả củ mỏ nhắc ra ý nghĩ của chính mình, chúng nữ liền đưa ra tạm thời đừng ý nghĩ, các nàng tuy rằng rất muốn cùng rồ rồ giả củ mỏ có cái yêu kết tình, nhưng không có nghĩa là các nàng không nhìn được đại thể, sẽ không cân nhắc đến hiện thực. Muốn hài tử, cô nàng còn giúp thế nào trợ dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tuy rằng hai người tuyệt đối sẽ làm cho cô nàng lùi lại từ đây ạ cặt xù kỳ, an tâm ở vô trần cốc bên trong sinh hoạt, có thể này chưa vi phạm cô nàng ý nguyện. Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ liền càng không cần phải nói, liền danh phận đều không có, bây giờ các nàng cũng không thể ở vô trần cốc bên trong vượt qua quãng đời còn lại, chưa kết hôn trước tiên mang thai, chuyến đi khó tránh khỏi sẽ gặp người chê trách. Dô dô giả cú mò cũng sẽ không hoa nước các nàng. Mà Mị Nạ Dù Kỳ Trà nhưng là sợ có con của chính mình sau lạnh nhạt hạ cụ, thêm vào đối với hắn hơn người nữ lòng hổ thẹn ý, bởi vậy tạm thời bỏ đi muốn hài tử ý nghĩ.